Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 368, ngược hắn cái 800 lượt. Một kích này là hắn những ngày này bởi vì kia hắc hỏa phun ra linh lực màu đen tự hành lục lọi ra. Đến, mặc dù sử dụng một lần linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng mà uy lực lại ngay cả hắn cũng nhịn không được động dung. Lần thứ nhất một mình thí nghiệm thời điểm, một quyền này càng đem một chỗ vách đá sinh sinh hủy diệt. Đích thật là hủy diệt, cỗ này kinh lực đi chỗ, đúng là im lặng đem hết thảy trở ngại toàn bộ hóa thành hư vô. Mặc dù lúc ấy hắn không có sử dụng cái gì linh lực, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Lần này mặc dù cỗ này kinh lực chỉ là miễn cưỡng đánh ra, khó có quá mãnh liệt vì, nhưng mà nếu chỉ là vẻn vẹn đánh lén cái quái vật này, lại là dư xài. Cùng lúc đó, cảm giác được không gian bên trong linh lực ba động, tu sĩ kia lại là hướng về Vân Phi Dương phương hướng nhìn một cái. Hơi đóng hai mắt, bị trọng thương nhưng như cũ trên mặt không gợn sóng, một tay chộp vào quái vật kia trên móng vuốt, gắt gao đặt tại chính mình trước, đem quái vật kia toàn bộ phía sau lưng bại lộ tại Vân Phi Dương phát ra trong công kích. Quái vật kia cảm nhận được nguy hiểm, kịch liệt giãy giụa, thẳng đem người kia trước vết thương quấy đến máu mơ hồ. Hết sức dữ tợn, lại một chút không thể dung chuyển người kia. Không trong mắt hung nổi lên bốn phía, một cái móng khác cũng hung hăng bắt vào người kia trong bụng. Đang định tiếp tục, Vân Phi Dương công kích cũng đã đánh tới sau lưng của nó. Cái kia đạo màu đen kinh lực lại là theo sau lưng của hắn bởi vì tu sĩ tạo thành kia nhỏ bé miệng. Vết thương trùng kích vào đi, thẳng đem quái vật kia phía sau lưng đánh ra một cái hố tới. Quái vật kia đau đến gầm lên giận dữ, vẫn còn không đợi nó phản ứng. Tu sĩ kia ham mắt hơi mở, lại là kiếm quang lóe lên, đưa nó song chảo triệt để chặt đứt, trong nháy mắt rời khỏi một trường. Vân Phi Dương chỉ nghe một tiếng kiếm minh bang rung động, trường kiếm kia linh quang cùng nhau, lại là một đạo hàn ý thấu xương kiếm khí vào đầu chém về phía quái vật kia. Cách thật xa, Vân Phi Dương liền cảm giác đạo đạo kiếm khí kia thượng đập vào mặt hàn ý, đâm thẳng đến hắn làn da đau nhức. Chỉ thấy kiếm khí kia cấp tốc lướt qua quái vật kia thể, đưa nó trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Dựa vào, này lão huynh kiếm khí chính là đủ hung ác a. Loại này kiếm khí ngược lại là có thể xử lý không ít khó có thể xử lý cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Thật đáng tiếc, hắn như thế nào không có kiểm tra cái nghiệp dư linh thiện sư giấy chứng nhận tư cách đâu. Bên này Vân Phi Dương đáy lòng ảo não, mắt thấy quái vật kia cùng trước đó đồng dạng, thân thể tan rã không gặp, chỉ còn cái đầu sọ lăn trên mặt đất động, thèm nhỏ dãi híp mắt nhìn thoáng qua, mới lưu luyến không rời đem ánh mắt rời kia tinh hạch hẳn là rất cao cấp. Cao cấp tinh hạch hương vị cũng không tệ, chuyển tới tu sĩ kia thượng, thấy hắn đứng sừng sững bất động, liền nhẹ nhàng ho một tiếng, vụng trộm ở phía sau nắm chặt thần phong linh long bút để phòng bất trắc. Phương hướng tu sĩ kia đi đến, lại tại vừa mới đi tới tu sĩ kia bên cạnh thời điểm, suýt nữa bị người kia đột nhiên một đầu ngã quỵ thân đập ngay chính giữa. Hướng bên cạnh nhảy một cái, tránh thoát người này, mặc hắn nhắm mắt té ngã trên đất, Vân Phi Dương mới nhìn về phía người này, trước hết nhất nhìn thấy lại là người này trong bụng hai cái đoạn trào, vì này xong đoạn trào lại còn không có hòa tan biến mất, cảm thấy kỳ dị. Cũng đối người này đối với chính mình hung ác cảm thấy kinh ngạc. Lại gặp được người này thượng không quen biết tu sĩ tông môn phục sức, đáy lòng hơi có chút nghi hoặc, người này tu vi tại tu chân giới tuyệt đối không phải cái gì vắng vẻ hạng người vô danh. Thế nhưng là này tông môn đạo bào lại là chưa từng gặp qua. Có hắn loại này đại thần môn phái, bao nhiêu hẳn là có điểm thanh danh đi. Khả cư hắn biết, Thật đúng là không có loại này đạo bào. Bọn họ phong quỳnh môn tương đối đặc thù. Sử dụng chính là thay đổi trang phục huy chương. Kiểu dáng phong phú. Nhưng là ngoại trừ bọn họ bên ngoài. Đại bộ phận tông môn liền xem như đổi kiểu dáng. Cũng muốn vượt qua cái mấy vạn năm bình thường có rất ít đổi. Người này thượng phục sức. Thật sự là quá lạ lẫm. Hơn nửa ngày Vân Phi Dương mới nhếch miệng. Xoay người đem một viên linh đan nhét vào người kia trong miệng. Bảo vệ hắn một hơi. Phương đưa tay đem cặp kia đoạn chảo rút ra. Làm chữa trị người này dược phí đương nhiên thu nhập chính mình nhẫn chữ vật mà đổi đãi sau nghiên. Cứu, thấy người kia vẫn như cũ khí tức yếu ớt. Có chút không thôi lại cho hắn phục mấy cái đủ mọi màu sắc đan dược. Thầm nghĩ trong lòng lần này thua lỗ. Đột nhiên trong mắt sáng lên. Đem quái vật kia đầu lấy đi qua đặt ở trước mặt mình. Mới có thời gian đánh giá người này tướng mạo. Đợi Vân Phi Dương nhìn kỹ người kia khuôn mặt. Cũng không âm thầm tán thưởng. Người kia nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Một khuôn mặt tuấn Mỹ đến cực hạn. Đúng là Vân Phi Dương bình sinh ít thấy tuấn Mỹ. Nhưng mà kia thanh niên sắc mặt băng hàn đến cực điểm. Phảng phất mang theo vạn năm không thay đổi băng lãnh chi ý. Liền bây giờ hôn mê, nhưng như cũ lộ ra se lạnh hàn ý, làm cho người ta liếc nhìn hắn, liền có lạnh tận xương tủy cảm giác. Chỉ là này thông tựa như băng khí chất, quả thực cực kỳ giống trước mắt Lạc Xanh Ca. Chẳng lẽ đây cũng là cái tu luyện vô đạo đại thần? Đầu năm nay đuổi tới muốn chết nhiều người như vậy sao? Nhớ rõ mấy năm trước liên minh đều liên hợp tuyên bố điều lệ chế độ. Trừ phi đặc thù huống cùng bất đắc dĩ. Không thể tu luyện vô đạo. Hắc, không nghĩ tới a, bây giờ liền bắt lấy cái. Bất quá người này cũng là lịch sử còn sót lại vấn đề. Có thể không đạo tu luyện đến đây là nguyên anh viên mãn vẫn là hóa thần a. Có phải hay không có chút quá mức? Ai không biết Xanh Ca trước đó đỉnh phong tu vi. Nhưng là, cứng quá dễ gãy a. Nhìn xem bây giờ Xanh Ca, chính là này đại huynh đệ đường xưa. Tiền đề vẫn là này đại huynh đệ trong số mệnh khác mang suy. Vân Phi Dương nhìn một lát, thấy hắn còn chưa từng tỉnh dậy. Lại cảm thấy lúc này vứt xuống hắn một người có chút quá phận. Liền không có hứng thú ngồi đến một bên, chờ hắn tỉnh lại, ngồi một hồi, nhàm chán đến cực điểm Vân Phi Dương liền lật lên chính mình nhẫn chữ vật. Mới mở ra, liền lật đến một cái túi đựng đồ. Hắn ngơ ngác một chút, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đây là Thẩm Đoan Phương túi chữ vật. Nghĩ đến cái thằng này lại không tốt, cũng là tộc trưởng. Liền tràn đầy phấn khởi đem đồ vật bên trong hết thảy đổ ra. Đã thấy ngoại trừ mấy khối linh thạch bên ngoài, người này trên tay đúng là chỉ có mấy bình đan dược và đánh thư. Liền có chút thất vọng, đợi một phen xem những cái kia thư, nhưng vẫn là Thẩm Đoan Phương cùng Điền Cầm Thông Đồng lúc lui tới tin. Tê dại vô cùng, chỉ làm cho Vân Phi Dương đục lông mau dựng đứng, nhẫn nại nhìn một ít. Vân Phi Dương mới muốn bỏ qua, lại tại đảo qua một đoạn văn lúc trong tay một trận. Lại đem kia tin cái kia đảo trước mắt nhanh chóng xem hết. Vân Phi Dương lại là sắc mặt tái xanh, cả giận nói một tiếng, hỗn đản đồ chơi. Một quyền đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu đến. Lại nguyên lai thư này là Thẩm Đoan Phương viết cho Điền Cầm. Chẳng biết tại sao lại về tới Thẩm Đoan Phương trong tay. Trong đó Thẩm Đoan Phương sâu kể rõ mình cùng thê tử không tịch mịch nhân duyên. Lại hứa hẹn sẽ đem Điền Cầm nở mày nở mặt cưới về. Mà tại cuối cùng, lại là để lộ ra. Hắn đã giữa bất chi bất giác cho chính mình thê tử hạ không dễ bị người phát giác thực cốt chi độc. Phát tác sau, liền sẽ chậm rãi suy yếu mà chết. Chỉ còn chờ độc này thấy hiệu quả. Chính là Điền Cầm phù chính thời điểm. Móa, thế mà tự tay mưu hại mình kết tóc thê tử. Đây là cái gì hỗn đản? Người tu chân coi trọng nhất đối với bạn lữ trung trinh. Trong đó lấy yêu tộc là nhất.